Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh truyện Lê Tuyên Audio. Truyện Linh Vũ Thiên Hạ, chương 2512. Trong sân mạch to lớn tràn đầy tiếng bàn tán, tiếng nói chuyện, âm thanh lộn xộn, chủ đề người ta bàn tán nhất là Hỏa Thổ Tôn Giả và Lục Thiếu Du mới gần đây. Nhiều người khi nhắc ba chữ Lục Thiếu Du liền biến sắc mặt, có đánh chết bọn họ cũng không dám trêu vào. Càng nhiều người đang chờ đợi, chờ Tử Vong Thâm Uyên mở ra. Mục đích của mọi người đó là vì Tử Vong Thâm Uyên. Nếu tìm được cơ duyên ở trong đó thì ước mơ của mọi người được thỏa mãn. Khá nhiều cường giả ẩn thế đi ra cũng vì gặp bình cảnh, không có cơ duyên nên muốn đột phá bình cảnh đó nên đi ra, nhưng dễ làm sao. Mọi người chờ đợi, thời gian lặng yên trôi qua. Màn đêm bao phủ đất đai, ánh trăng chiếu rọi, trăng chiếu trên xương trắng nhân vật. Xương trắng mênh mông vô bờ, mơ hồ lộ ra một tầng sáng quái dị kỳ lạ không tả được. Ánh sáng quái dị kia thấp thoáng chiếu xuống, rất nhiều cặp mắt ngạc nhiên nhìn. Ánh sáng chiếu xuống kèm theo khí tức, làm lòng người run sợ. Trên một ngọn núi, đa số cường giả thiên địa minh tụ tập cùng nhau, sắc mặt khó xem. Truyền Hỏa Thổ Tôn Giả để lại cái gai trong lòng mọi người. Vô Ảnh Kiếm Tu mắt lóe tia sáng nhìn lướt qua đám cường giả các đại sơn môn. Các vị, phóng chừng ngày mai Tử Vong Thâm Uyên sẽ mở ra, khi đó mọi người cần hợp sức với nhau. Lộc Linh Tôn Giả đề nghị. Đây là tự nhiên, quyết định như vậy đi. Nếu gặp báu vật trong Tử Vong Thâm Uyên thì người gặp có phần, mọi người thấy có được không? Mọi người gật đầu nói, không thành vấn đề. Không ai phản đối, đế đạo minh gắn kết với nhau, nếu bọn họ không hợp sức thì hậu quả không tưởng nổi. Yến Sắc Tôn Giả ánh mắt lạnh nhạt nói, Lục Thiếu Du này quá ngông cuồng, chẳng lẽ chúng ta thật sự không làm gì được tiểu tử này sao? Lộc Linh Tôn Giả trầm giọng, hiện tại Lục Thiếu Du có đế đạo minh làm chỗ dựa, phóng chừng các vị cũng biết vài chuyện rồi, vẫn chưa phải lúc hành động, đầu tiên cần chờ đợi, tiểu tử kia sẽ không nhảy nhót được mấy ngày. Phong Vũ Tôn Giả ánh mắt âm trầm nói, Lục Thiếu Du phát triển quá nhanh, sớm biết như vậy. Nhưng giờ có hối hận cũng không kịp. Lúc trước Phi Lâm Môn vẫn còn trong tầm kiểm soát của Hóa Vũ Tông thì Hóa Vũ Tông không ra tay, cái này là sai lầm lớn. Lộc Linh Tôn Giả nói, hiện tại hết thảy không còn kịp rồi, nhưng Lục Thiếu Du vẫn còn non lắm. Dưới bóng đêm, trong sương mù trắng ngẫu nhiên có ánh sao lấp lánh. Cách gần đó trên một ngọn núi, núi xanh biếc, trên một tảng đá, một thân hình thướt tha đứng. Vóc dáng người công nhấp nhô, trang phục màu lam, cặp chân thon dài chống đỡ mông vểnh, toát ra khí chất giả tính kiêu ngạo. Nhưng lúc này mắt nàng thẫn thờ nhìn ngọn núi bên mé bên cạnh, mắt hấp hảy, ánh sáng phức tạp. Đột nhiên ánh mắt Lam Linh cảnh giác nhìn chăm chăm sau lưng. Ai đó, ra mặt đi. Một thân hình bước ra. Linh Nhi, sao nàng cũng ở đây? Người đến mặc trường sam màu tím, ba mươi mấy tuổi, bề ngoài không tệ. Khí tức dao động trên người tu vi Vũ Vương tứ trọng. Lam Linh nhìn người này thì mắt đẹp chợt lóe tia sáng. Sao ngươi đến đây? Thanh niên áo tím nhìn thoáng qua Lam Linh, ngỏ lời. Linh Nhi, chuyện của chúng ta đã kéo dài lâu như vậy, hay là lần này sau này đi ra khỏi Tử Vong Thập Uyên thì chúng ta hãy thành hôn đi. Người này chính là Công Tôn Xuân Thu của Hóa Vũ Tông. Lam Linh hé môi son, trong bóng đêm càng hấp dẫn hơn. Chờ đến lúc đó rồi tính sau. Phong vận quyến chủ trưởng thành càng lộ rõ ra hơn. Công Tôn Xuân Thu nhìn Lam Linh, mắt rực lửa tham lam, cất bước áp sát ôm chặt nàng. Đã nhiều năm rồi chúng ta đã có hôn ước, tại sao nàng không có ý định lập gia đình? Lam Linh trầm giọng quát, Công Tôn Xuân Thu, xin hãy tự trọng. Thân hình yêu điệu lùi nhanh lại, đoạn kiếm giữ chặt trong tay chỉ vào Công Tôn Xuân Thu. Công Tôn Xuân Thu sững sờ. Lam Linh, chúng ta đã có hụt bước, suốt cuộc nặng muốn sao? Chợt ánh mắt Công Tôn Xuân Thu âm trầm nhìn Lam Linh. Chúng ta đã có hụt bước, nhưng mấy năm nay ta không được chạm vào nàng, đến gần nàng cũng không được, nàng đối xử với ta vô cùng lạnh lùng, chẳng lẽ ta không lọt vào mắt xanh của nàng nổi sao? Mắt đẹp Lam Linh chợt lóe, nàng nhìn Công Tôn Xuân Thu. Công Tôn Xuân Thu, chính người nên biết vì cái gì hôn ước của chúng ta chẳng qua nghe người ta sắp đặt, nói gì tự nguyện. Công Tôn Xuân Thu nghe vậy, mắt lóe tia sáng nhìn Lam Linh chậm chậm, ánh mắt rất âm trầm nói. Lam Linh, chính vì vậy nên chúng ta chỉ có nhận mệnh, mà ta thật sự thích nàng. Dù thế nào thì nàng là của ta, không thể chạy thoát. Sớm muộn gì nàng cũng là của ta. Lam Linh liếc Công Tôn Xuân Thu, tiếp tục kích thích. Ít nhất bây giờ không phải. Công Tôn Xuân Thu hung tợn nhìn đăm đăm dáng người quyến rũ đường cong của Lam Linh một lần, lạnh nhạt nói. Sắp rồi, sau khi ra khỏi Tử Vong Thâm Uyên, ta sẽ nói với Tông Môn. Ta không chờ nữa, nếu không thì hủy hợp tác với Vạn Thú Tông của nàng. Công Tôn Xuân Thu nói xong, oán hận, liếc Lam Linh một cái xoay đi. Lam Linh nhìn bóng lưng Công Tôn Xuân Thu, mắt đờ đẫn. Chốc lát sau, Lam Linh đưa mắt nhìn ngọn núi thì thào. Ta thật sự nhất định phải làm như vậy sao? Màn đêm bao phủ, Lục Thiếu Du đã đến trận thế của Vân Dương Tông, nói tình huống của Vân Dương Tông cho nhạc phụ Vân Khiếu Thiện. Cường giả tôn cấp của Vân Dương Tông hiển nhiên đã nghe Vân Khiếu Thiện nói về chuyện đọc cô gia tộc, cũng biết Lục Thiếu Du lĩnh ngộ thuộc tính mới, nên nguyên một đám nhìn Lục Thiếu Du với ánh mắt cực kỳ ngạc nhiên. Lục Thiếu Du được Vân Phi Hồng cho biết vài thông tin về Tử Vong Thâm Uyên, tính mối quan hệ cực kỳ giữa Lục Thiếu Du và Vân Dương Tông thì Vân Dương Tông không cần thiết giấu giếm tin tức mật địa. Lúc trước mấy cường giả Vân Dương Tông tranh giành một khối đại lục, cơ duyên tình cờ trực tiếp phong ấn rồi sở hữu nó. Trong Tử Vong Thâm Uyên, mọi thứ như vượt sâu, sâu không thấy đáy, nhưng trong vượt sâu có vô số lục địa trôi nổi lơ lửng, không tìm được quỷ tích. Vì vậy, Lục Thiếu Du khó có thể chiếm được tin tức hữu dụng, nhưng tốt hơn là không có tin nào. Sau một lát, Lục Thiếu Du mới trở lại trần thế phi linh bụng, từ Đông Vô Mệnh, báo cáo. Lục Thiếu Du mới biết được một số tình huống hiện tại của Phi Linh Môn. Nam Thúc và Kim Huyền sớm đã trở về Phi Linh Môn. Trước mắt Phi Linh Môn không có chuyện gì lớn, nhưng mà thiên địa minh âm thầm có chút động tác nhỏ. Thỉnh thoảng lại vang lên tiếng động ầm ĩ. Một ngày mới lại đến, trong dãy núi sương mù dày đặc bao phủ, chân trời phía đông chiếu rọi ánh sáng, bóng đêm bị xua đi, dãy núi thấp thoáng hiện ra, vô số khí tức lập tức thức tỉnh. Các khí tức dao động trong dãy núi, Lục Thiếu Du ngồi xếp bằng, thở ra một ngụm trọc khí trong người. Khí thế của Lục Thiếu Du hiện tại cực kỳ trầm ổn, chợt lóe qua rồi giấu giếm đi, người ngoài khó có thể nhìn ngó được. Khá đông người. Lục Thiếu Du thấy ngọn núi quanh sơn mạch, cảm nhận khí tức khá ngạc nhiên, trong đó có lẫn vào nhiều khí tức cường đại và mịt mờ. Ầm ầm ầm. Tiếng nổ điếc tai trong sương mù dày đặc phát ra rồi chấn động rất nhỏ, chấn động tăng mạnh dần, vô số cặp mắt lập tức nhìn chằm chằm vào sương mù dày bao la, không có cuối. Ầm ầm ầm. Ngay bao phủ âm thanh điếc tai như sấm nổ vang lên. Trong sương mù dày đặc nổi lên chấn động kịch liệt, đột nhiên toàn bộ không gian vặn vẹo. Trong không gian vặn vẹo có khí tức rung động hồn người khuếch tán. Cùng với sương mù dày dâng lên vặn vẹo phát ra tiếng vù vù như vòi rồng. Trong tiếng nổ năng lượng khuếch tán, chấn động sương mù dày đã đến mức độ khủng bố, như thể cả thiên địa đều trung chảy. Mở ra! Tử Vong Thâm Uyên sắp mở ra! Giờ khắc này, mọi ánh mắt đều nhìn chăm chú vào sương mù dày. Khí tức đáng sợ làm mọi người cảm thấy áp lực rất lớn. Dao động năng lượng siêu khủng bố khuếch tán ra như có con thú đang thức tỉnh trong sương mù, làm cho lòng người run sợ. Lục Thiếu Du nhìn chăm chú, lòng nặng nề. Khí thế thật mạnh. Khí thế đáng sợ thế này, Tử Vong Thâm Uyên đúng là không tầm thường. Bảo Tử Vong Thâm Uyên không có gì là Lục Thiếu Du không tin. Lục Thiếu Du nhìn Dương Quá, Lục Tâm Đồng bên cạnh mình, dặn dò. Đại ca, Tâm Đồng, các người hãy cẩn thận một chút. Lục Tâm Đồng nói. Ta biết rồi, ca ca cũng nhớ cẩn thận, sợ là đám người thiên địa minh không dễ bỏ qua. Lục Thiếu Du mỉm cười nói. Tiểu cô nương khôn lành. Lục Thiếu Du nói với Phi Linh Môn bên cạnh mình và đám người Thánh Linh Giáo. Các đệ tử Phi Linh Môn Thánh Linh Giáo nghe lệnh, vào trong Tử Vong Thâm Uyên, gặp đám người thiên địa mình thì cảnh giác đề phòng. Nếu có cơ hội thì các ngươi không cần e ngại gì. Đám cương giả cực đầu đồng thanh kêu lên. Rõ. Bọn họ hiểu lời của Lục Thiếu Du, ý là gặp một người mà có cơ hội thắng thì cứ xuống tay xử thiên địa mình. Dặn dò đệ tử Phi Linh Môn Thánh Linh Giáo xong, Lục Thiếu Du yên lòng hơn. Trong Tử Vong Thâm Uyên, Lục Thiếu Du ước chừng người của Đế Đạo Minh tuyệt đối sẽ không khách sáo với hắn, nên hắn cũng chẳng cần lễ độ với bọn họ làm gì. Tiên hạ thủ vi cường là tốt hơn.

thì không cách nào đi ra được, cho nên ngươi phải hết sức cẩn thận. Có nhiều chỗ cực kỳ quỷ dị, mọi người cùng một chỗ rồi bỗng nhiên tách rời ra không thấy nhau nữa. Lô Thứ Dương gật đầu nói, tiểu tế nhớ kỹ. Về điều này thì hôm qua sư công Thiên Dương tôn giả đã nhắc nhở Lục Thiếu Du. Vân Khiếu Thiên nói, người nhớ cẩn thận mọi việc, gần đây cơ duyên của tiểu tử nhà ngươi rất khá, hy vọng lúc này ngươi sẽ lấy được cơ duyên lớn. Vân Khiếu Thiên không quá lo cho Lục Thiếu Du, vì gã biết được thực lực hiện tại của tiểu tử này thì Vân Khiếu Thiên nên lo cho chính bản thân mình còn sự thật hơn. Dặn dò Lục Thiếu Du xong, Vân Khiếu Thiên lập tức hộ tống đám cương giả Vân Dương Tông nhảy vào con đường vòng xoáy không gian. Lục Thiếu Du không nói nhiều. Đệ tử Phi Linh Môn và Thánh Linh Giáo nghe kỹ, báu vật quan trọng nhưng mạng sống của mình mới là ưu tiên nhất, hiểu không? Báu vật và cơ duyên mặc dù rất quan trọng, nhưng với Lục Thiếu Du thì Phi Linh Môn Thánh Linh Giáo hiện tại không thiếu báu vật. So sánh thì cường giả Phi Linh Môn đến đây mới là trụ cột quan trọng nhất của Phi Linh Môn. Thánh Linh Giáo mạnh hơn mấy, báu vật gì đó nhiều. Đệ tử Phi Linh Môn Thánh Linh Giáo gật đầu nói, chúng ta tuân mệnh. Cường giả Phi Linh Môn không phải sau này mới tham gia vào Phi Linh Môn. Ví dụ như Thiên Thủ Quỷ Tôn Đông Vô Mệnh, Thanh Linh Tôn Giả, Hóa Sĩ Tôn Giả vốn không liên quan gì đến Thánh Linh Giáo, nhưng hiện tại mọi người không rõ ràng là Phi Linh Môn Thánh Linh Giáo là hai sơn môn độc lập, nhưng lại tương đương là một, cho nên cường giả Phi Linh Môn và Thánh Linh Giáo ở chung rất thân nhậu. Lục Thứ Du quay người nhìn thấy Đông Vô Mệnh, mở miệng nói, Đông Lão, tiến vào Tử Vong Thâm Uyên hãy cẩn thận với mọi người lạ xung quanh. Đông Vô Mệnh nhìn Lục Thứ Du mỉm cười nói, yên tâm đi, trước kia ta toàn là lưu lạc một mình, đã trải qua nhiều chuyện, sẽ không quá bất cẩn đâu. Đông Vô Mệnh thầm cảm thán, không lâu trước kia thanh niên áo xanh này cần lão bảo vệ một chút. Giờ thì, ngày nay thanh niên mặc áo xanh này đã đến trình độ tự bảo vệ mình. Đông Vô Mệnh mắt thấy Phi Linh Môn từng bước một phát triển đến bây giờ, lão nắm rõ nhất từng biến đổi. Giờ phút này trong lòng Đông Vô Mệnh tràn ngập vui mừng và thỏa mãn. Ngày xưa, lão đã không nhìn lầm người, nếu không làm gì có được ngày hôm nay. Lúc trước, Thôi Hồn độc xuất Đông Vô Mệnh, ở cổ vực tuy cũng nổi tiếng dữ dội, nhưng trong mắt cường giả thật sự thì Đông Vô Mệnh tự hiểu mình chỉ là con ếch để diễn. Đông Vô Mệnh càng không thể sánh bằng cường giả Tam Tông Tứ Môn, Nhất Tông, Nhất Môn Nhất Giáo Nhất Trang, bốn các sơn môn đảo. Trong mắt cường giả thật sự của các đại môn đại phái thì Đông Vô Mệnh như lão đây chỉ là đang so sánh với một người, càng không dám thảo luận Tam Tông Tứ Môn. Bây giờ Đông Vô Mệnh biết rõ, tuy bản thân chỉ có thực lực tu vi linh vương nhưng toàn bộ cổ vực, thậm chí trên đại lục, thì danh tiếng của lão so với trước kia thật sự cách biệt một trời. Hiện tại toàn bộ đại lục có mấy người không biết Đông Vô Mệnh. Dù ở chung với các cường giả tôn cấp của các đại môn đại phái thì đối phương, đối xử lễ độ, không dám qua loa. Lý do rất đơn giản, vì địa vị của Đông Vô Mệnh trong Phi Linh Môn, địa vị này thanh niên áo xanh tôn sưng Đông Vô Mệnh, hắn luôn kính trọng lão. Chúng ta cũng vào thôi. Các đại sư môn bắt đầu vào con đường vòng xoáy không gian. Lục Thiếu Du nhào mắt, ánh sắc bạc lóe lên dưới chân, bay vào con đường vòng xoáy không gian. Dương Quả nói, Tam Muội, hãy cẩn thận một chút. Dương Quả nhảy vọt lên, chân khí dao động, gã nhanh như tia chớp lao vào vòng xoáy không gian. Đám cường giả Phi Linh Môn Thánh Linh Giáo lao nhanh lên trên, linh lực chân khí dâng lên bao vây quanh thân, hóa thành từng bóng mơ hồ chui vào trong con đường vòng xoáy không gian. Lục Thiếu Du nhảy người một cái đã vào con đường vòng xoáy không gian. Xung quanh con đường sóng không gian dao động, tự như vòng xoáy không gian này đã vào bên trong một chỗ không gian khác. Mới vừa tiến vào con đường vòng xoáy không gian, Lục Thiếu Du cảm giác lực hút lớn kéo hắn vào trong. Lực hút vô cùng cường đại khiến thân hình hắn không cách nào tự chủ lao vào con đường vòng xoáy không gian. Lục Thiếu Du cảm giác sự biến đổi này, chân khí trong người tuôn ra, mới đứng vững được. Lục Thiếu Du quan sát chung quanh. Trước con đường vòng xoáy không gian, đập vào mắt là một mảnh không gian chấn động, sóng không gian trắng xóa. Trong con đường vòng xoáy không gian xen lẫn với chấn động năng lượng cuồng bạo, kèm theo khí tức mạnh khác lạ. Khí tức này hùng hậu làm cho Lục Thiếu Du cảm nhận uy áp cực lớn. Trước lực hút không gian, giây lát sau Lục Thiếu Du cảm thấy tình huống lực hút trong không gian này yếu dần. Năng lượng chấn động không gian phía trước kịch liệt hơn. Khi Lục Thiếu Du nhảy vào khỏi ra con đường vòng xoáy không gian thì phía trước có ánh sáng chói mắt yếu ớt. Trong một giây tầm mắt của Lục Thiếu Du mở rộng ra, diện tích to lớn đập vào mắt hắn.

dặn dò Lục Thiếu Dụ rồi ra đi. Đông Vô Mệnh đi theo Hỏa Sĩ Tôn Giả dẫn đoàn, không dặn dò gì Lục Thiếu Dụ. Giờ phút này Đông Vô Mệnh biết lão không có gì để dặn dò hắn được. Sau khi mọi người rời đi, Lục Thiếu Dụ, Lục Tâm Động, Diên Quả rơi vào một chỗ đất bằng phẳng lơ lửng. Quan sát bốn phía một lúc, Lục Tâm Động mở miệng nói, "Ca ca, chúng ta nên đi bên nào?" Lục Thiếu Dụ nhìn kỹ tứ phía, xung quanh không còn bao nhiêu người. Lục Thiếu Dụ suy tư một lúc, nhìn bên trái. "Đi bên này xem." Diên Quả nói. "Vậy tốt, chúng ta đi bên này." Ba người nhảy vọt lên, thân hình biến mất tại chỗ, hóa thành ba luồng sáng. Giây sau đã thấy mấy trăm thước. Không gian mây mù lượn lờ, diện tích không giới hạn. Trên một lục địa lơ lửng, Cực Lạc Tam Quỷ đứng thẳng. Xung quanh có nhiều người, cảm giác khí tức của ba người bọn họ thì không dám đến gần, chỉ nhìn một cái sau đó bỏ đi rất xa. Âm quỷ nhìn Lệ Quỷ biểu tình hơi thay đổi. "Đại ca, chúng ta làm sao bây giờ?" Âm quỷ hỏi. "Chúng ta thật sự phải nghe lời Lục Thiếu Dụ sao? Lan Lan Sơn Trang không dễ trêu vào." Dương Quỷ mắt lóe tia sáng hỏi. "Đại ca, chúng ta thật sự nghe lệnh của Lục Thiếu Dụ ra tay với Lan Lan Sơn Trang sao?" Dương Quỷ nhìn Lệ Quỷ biểu tình phân vân do dự. Lệ Quỷ trầm giọng nói. "Lan Lan Sơn Trang không dễ chọc, nhưng hiện tại chúng ta bị người kiểm soát." Ánh mắt Lệ Quỷ bi ai. Không ngờ lúc này, lật thuyền trong mương. Dương Quỷ, Âm Quỷ nhớ đến thủ đoạn của Lục Tam Động, cho đến bây giờ lòng còn sợ hãi, nữ nhân kia xinh đẹp như tiên nhưng lại ra tay làm cho người ta rợn óc. Lời quỷ liếc nhìn Dương Quỷ, Âm Quỷ hỏi ý kiến. "Lão nhị, lão tam, nhiều năm qua chúng ta không ra khỏi bệnh nguyên bàng hoàng, các người thực sự cam lòng sao?" Lão nhị, lão tam nhìn nhau hỏi Lệ Quỷ. "Đại ca muốn nói cái gì?" Lệ Quỷ trầm giọng nói. "Ba huynh đệ chúng ta luôn có tiếng xấu, bị những người đại môn đại phái xà lánh nên phải trốn ở bình nguyên man hoàng, có tu vi thực lực nhưng không cách nào thi triển. Có lẽ lúc này là cơ hội cho chúng ta, cơ hội rời khỏi bình nguyên man hoàng." Âm quỷ nhìn Lệ Quỷ chậm chậm, trong lòng phân vân. "Đại ca, thực sự tin tưởng Lục Thiếu Dụ sẽ đối xử tốt với ba huynh đệ chúng ta sao? Nên biết danh tiếng của huynh đệ chúng ta không dễ nghe." "Ta không nắm chắc tuyệt đối, nhưng theo ta quan sát thì Lục Thiếu Dụ tuyệt đối đáng tin hơn Lăng Lăng Sơn Trang. Tuy Lan Lan Sơn Trang không dễ chọc, nhưng Lục Thiếu Dụ cũng khó dày vào, giết Hỏa Thổ Tôn Giả tại chỗ, mà thiên địa mình không dám hó hé câu nào. Chỉ điểm này, khí thế của Lan Lan Sơn Trang đã yếu đi. Tuy nội tình của Phi Linh Môn không lâu, nhưng bây giờ có nhiều cường giả. Nghe đồn, Thiên Linh Đăng Tôn đã thành đế, còn có các cường giả Thánh Linh Giáo, Kim Lan Tôn Giả. Nếu Lộc Linh Tôn Giả nói với chúng ta là sự thật, thì Lan Lan Sơn Trang đâu làm gì Phi Linh Môn được." Có vẻ Lệ Quỷ suy tư thời gian khá lâu về vấn đề này. Dương Quỷ nhướng chân mày hỏi Lệ Quỷ. "Đại ca đã có quyết định, muốn lựa chọn Phi Linh Môn, lựa chọn Lục Thiếu Dụ sao?" Lệ Quỷ nhìn Dương Quỷ, Âm Quỷ mỉm cười nói. "Cái này cũng vì sự quyết đoán, bá khí của Lục Thiếu Dụ không phải người bình thường có thể so sánh. Tuổi con nhỏ đã đến trình độ ngày hôm nay, Vân Dương Tông cùng với Linh Thiên Môn đều cam nguyện lôi kéo. Lục Thiếu Dụ giữ lại ba người chúng ta đương nhiên không sợ danh tiếng của chúng ta thế nào. Hắn cho chúng ta đang dược bắt phẩm, vũ khí địa giai, chẳng lẽ lão nhị lão tam không nhìn ra mục đích sao?" Âm quỷ hỏi. "Đại ca, chẳng phải là Lục Tam Động cho chúng ta vũ linh khí địa giai sao?" "Lục Tam Động là tam muội của Lục Thiếu Dụ, đừng nghe theo lời hắn, Lục Thiếu Dụ mới là chủ trong nhà." Lệ Quỷ mắt lóe tia sáng, tuy lúc này bị người kiềm chế, nhưng có một số việc không chạy thoát khỏi ánh mắt lão, nếu không ba huynh đệ đã chẳng sống đến bây giờ. Dương Quỷ hỏi, "Đại ca, Lục Thiếu Dụ kia thật sự rộng lượng với chúng ta như vậy sao?" Lệ Quỷ trầm ngâm một lúc, ngước lên nhìn Dương Quỷ, Âm Quỷ trả lời, "Đúng vậy." Dương Quỷ trầm giọng hỏi, "Ý của đại ca là chúng ta thực sự sẽ đối phó với Lăng Lăng Sơn Trang?" "Chẳng những đối phó với Lăng Lăng Sơn Trang mà còn phải thật nặng tay vào." Lệ Quỷ mắt bắn ra tia sáng lạnh trầm giọng nói, "Có lẽ đây là cơ hội duy nhất của chúng ta, một cơ hội xoay người. Không làm thì thôi, đã làm phải là vô lớn, sống hay chết phải xem chúng ta đánh bạc ra sao." Dường như Lệ Quỷ không dễ dàng đi đến quyết định. Âm Quỷ, Dương Quỷ nói, "Đại ca, chúng ta đều nghe theo lời đại ca." Lệ Quỷ nói, "Tốt, Lăng Lăng Sơn Trang cũng không có ý tốt với ba huynh đệ chúng ta, không cần kiêng dè cái gì." Ba người có quyết định xong, biến thành ba luồng sáng mất hút ngay tại chỗ. Trong vực sâu bao la mênh mông vô cùng, ba người Lục Thiếu Dụ xuyên qua một mảnh bằng phẳng lơ lửng, đánh giá khắp nơi, từng khối lục địa lơ lửng như nhậu bên ngoài không thể thấy được. Lục Tâm Đồng chợt kêu lên: "Đại ca, mau nhìn cái kia!" Lục Thiếu Du, Dương Quá theo tiếng nhìn hướng Lục Tâm Đồng chỉ. Dương Quá nhìn sang kinh thán: "Là một khối lục địa." Đằng trước tầm mắt có một khối lục địa lớn, mây mù màu trắng quanh quẩn, mép lục địa có làn khói trắng như ẩn như hiện. Ba người cẩn thận quan sát mới thấy rõ lục địa lơ lửng cực lớn, không thấy cuối, nhìn như không giới hạn, bắt qua vực sâu này. Phía xa lục địa có ngọn núi sừng sững, khắp nơi cây cối xơm xuê, xanh biếc che bóng, khác với lục địa trùi lũi mà ba người đã thấy lần trước. Kích thước cũng chênh lệch như con kiến và con voi. Lục Thiếu Du thán phục: "Lục địa lớn quá." Mảnh đất bao la vô biên, có vách núi dốc đứng, cũng có sông nước chảy xiết, không biết trôi đi đâu trong vực sâu này. Lục Tâm Đồng hỏi ý kiến của Lục Thiếu Du: "Ca ca, chúng ta đi vào trong xem được không?" Ba người nhảy lên để đến biên giới lục địa bao la. Nhìn vùng đất mênh mông trước mặt, mọi người càng ngày càng đến gần đó thì càng rung động hơn. Lục địa này và đại lục bên ngoài không có gì khác nhau, nhưng so sánh thì càng xanh biếc hơn. Đặc biệt là sơn mạch phía xa, tựa như sơn mạch nguyên thủy không giấu chân người. Lục Thiếu Du gật đầu nói: "Đi, chúng ta vào xem." Trong không trung có khá nhiều người đã vào lục địa lớn này. Ba người lắc mình vào trong lục địa mênh mông. Ba người vừa mới tiến vào lục địa thì nghe phía trước có tiếng nổ dữ dội. Dương Quả nhìn đằng trước tinh thần quan sát, nhận ra tiếng nổ trầm đục và nhiều cường giả đang đánh nhau. "Có người đang đánh nhau." Lục Thiếu Du nói ngay: "Chúng ta đi nhìn xem." Tinh thần quan sát của Lục Thiếu Du biến sắc mặt ngay. Mới rồi Lục Thiếu Du nhận ra có khá nhiều người có khí tức quen thuộc. Cách không xa, trong một sơn mạch, cây cối núi rừng trầm trạp, bầu trời đầy sương trắng cấu kết thành bức tranh sơn thủy tao nhã, dạt dào. Ngắm nó thấy rất vui vẻ, thoải mái. Lúc này ba người Lục Thiếu Du rơi xuống đất thì thấy bên ngoài sơn mạch có khoảng 30 người đang đánh nhau dữ dội. Phía xa gần đó có mấy người đang xem cuộc chiến cực kỳ tự tin, đã nắm chắc mấy phần thắng. Tiếng nổ vang trầm đục, năng lượng thiên địa kịch liệt tụ tập, thanh thế khiến cho người sợ hãi. Không trung phía xa có nhiều người đang quan sát. Trong đám người, một thanh niên mặc như nữ giới, mặc áo trắng, khuôn mặt trắng như trứng gà bóc, đôi mắt sâu thẳm ướt nước, tay cầm cây quạt trắng tinh, vạch phá không gian, hất đối thủ ra. Phá! Sóng khí đẩy ra, mặt đất xung quanh bị xới lên một tầng. Thanh niên áo trắng đẩy đối thủ ra, liền nói với Hàng Ngọc tôn giả đang đánh nhau dữ dội gần đó: "Hàng Ngọc trưởng lão, mau cướp bảo vật!" Thanh niên áo trắng chính là cốc chủ Thánh Linh Cốc, Âm Dương Vương Dạ Vi Ương. Hàng Ngọc tôn giả gật đầu nói: "Tuân lệnh cốc chủ." Trong kịch chiến gay cấn, một lão nhân 50 tuổi, mặt tái xanh, mặc một bộ trường sam, ánh mắt lạnh lùng nhìn Hàng Ngọc tôn giả chậm chậm. "Hàng Ngọc tôn giả, ngươi còn chưa đủ thực lực." Lão nhân này vừa rồi vỗ một chưởng phong kín tất cả đường lui của Hàng Ngọc tôn giả. Hàng Ngọc tôn giả quát to: "Rõ là Thánh Linh Cốc đã thấy trước, Vạn Thú Tông nhà ngươi hiếp người quá đáng." Hàng Ngọc tôn giả ngưng tụ chừng ấn đóng băng không gian xung quanh lại. Lão nhân 50 tuổi lạnh lùng quát: "Chút tài vọng." Chừng ấn biến đổi, vận chuyển khí tức thuộc tính thổ bàn bạc. Một thu ấn nặng nề vỗ từ trên xuống. Hai chừng ấn đụng vào nhau, tiếng nổ trầm đục vang lên. Chừng ấn của Hàng Ngọc tôn giả chỉ cầm cự được giây lát rồi tiếp tục bị chấn đắc. Vùng băng tuôn tóe, không gian lộ ra khe nứt không gian đen ngợm như ẩn như hiện. Thân hình Hàng Ngọc tôn giả lảo đảo bị đẩy lùi, giọt máu vương trên khóe môi hắn. Lão nhân 50 tuổi lạnh lùng quát: "Vũ tôn nhị trọng nho nhỏ, chết đi!" Chân khí thuộc tính thổ tuôn ra ồ ạt, không trung trung chảy, thân hình bị lao vào Hàng Ngọc tôn giả lảo đảo thụt lùi. Kinh không uy thế cường đại đột nhiên ập đến. Chớp mắt ngắn ngủi, chân khí dâng lên trong tay lão nhân 50 tuổi, giơ tay nhấc chân kéo theo năng lượng thiên địa thuộc tính thổ tụ tập không gian quanh lão, nhốt Hàng Ngọc tôn giả vào trong, không cách nào thoát khỏi. Một chưởng mạnh mẽ vỗ vào Hàng Ngọc tôn giả. Hàng Ngọc tôn giả biến đổi sắc mặt hoàn toàn, hoảng hốt, ổn định thân hình bị đẩy lùi, chân khí tuôn ra từ tay Hàng Ngọc tôn giả. Không trung trước mặt Hàng Ngọc tôn giả co rút, toàn bộ không gian hóa thành hàng băng đông lại trọn không gian. Giây phút này, lão nhân 50 tuổi ngưng tụ năng lượng thuộc tính thổ, Thành vỗ chưởng mạnh vào hàng băng, một chưởng đánh ra, không gian bị đánh thủng một cái lỗ, không gian hàng băng bị nghiền nát. Hàng Ngọc Tôn Giả văng ra, phun máu tươi, mặt tái xanh. Hàng Ngọc Tôn Giả bị đẩy lùi, lão nhân 50 tuổi lần nữa tuôn ra chân khí. Chết đi! Một thức luyện chân khí màu vàng đất bắn ra từ tay lão nhân 50 tuổi bay hướng Hàng Ngọc Tôn Giả. Là một đòn công kích ập đến, đối thủ là Vũ Tôn Tam Trọng, Hàng Ngọc Tôn Giả hoàn toàn biến sắc mặt, không cách nào chống lại cường giả Vạn Thú Tông này. Bỗng nhiên, trên bầu trời sau lưng mãnh liệt truyền ra tiếng xé gió, một luồng sáng màu xanh xuất hiện trước mặt Hàng Ngọc Tôn Giả. Chợt có tiếng quát kỳ lạ vang lên. Người của Vạn Thú Tông đúng là càn quấy không nói lý, dám xuống tay độc ác như vậy, ta sẽ dạy cho ngươi một bài học. Ánh sáng xanh bao bọc thân thể thu về, Lục Thế Du xuất hiện trước mặt Hàng Ngọc Tôn Giả, cánh tay trung nhẹ, thuộc tính hỏa hùng hậu tụ tập lại, bàn tay Lục Thế Du ngưng tụ một trào ấn nóng chảy. Chớp mắt, trào ấn xé năm sóng không gian dài bắn ra, nhanh như tia chớp chụp vào thất luyện chân khí thuộc tính thổ bắn tới. Thất luyện chân khí thuộc tính thổ đụng vào trào ấn của Lục Thế Du liền bị đốt thành tro biến mất. Giây phút này lão nhân 50 tuổi chưa lấy lại tinh thần. Lục Thiếu Du hừ lạnh một tiếng. Lục Thiếu Du xuất hiện cách mặt lão nhân 50 tuổi chưa đến nửa thước, bốn mắt nhìn nhau. Lão nhân 50 tuổi hoàn toàn biến sắc mặt, trong chớp mắt lão nhân cảm thấy hoàn toàn không thể nhúc nhích nổi. Toàn bộ không gian vặn vẹo cứng lại, chân khí trong người bị kẹt. Trào ấn của Lục Thiếu Du trực tiếp vỗ vào bụng lão nhân 50 tuổi, trên trào ấn tuôn ra một luồng ánh sáng vàng đổ ập xuống. Tiếng nổ vang trầm thấp, lão nhân 50 tuổi đột nhiên sắc mặt trắng bệch, hai mắt kinh hoàng, đã đến cực hạn. Cùng lúc đó, lão nhân 50 tuổi há to mồm phun ra bướm máu xen lẫn với nội tạng. Cơ thể lão nhân 50 tuổi bắn ngược ra đập vào nền đá mấy chục thước bên ngoài, làm mặt đất thủng một cái hố to. Lão nhân 50 tuổi nằm im dưới đất, không đứng lên nổi, không biết sống hay chết. Huy Trừng lão coi chừng! Mấy người ở phía xa xem cuộc chiến sắc mặt hoảng hốt vội lao lên. Đột nhiên, bọn họ lao vào Lục Thiếu Du, từng người dùng thất luyện nghi lực chân khí trùng kích Lục Thiếu Du. Tổng cộng 5 người, 2 vũ tôn, 1 linh tôn, còn có 2 vũ vương cao trọng. Trong đó một người thực lực tu vi đã đến vũ tôn thất trọng, một người khác là linh tôn ngũ trọng. Còn lại là vũ tôn, đã đến đẳng cấp, tôn cấp tứ trọng. Mấy người cùng tấn công Lục Thiếu Du, thanh thế này cực kỳ cường đại, thất luyện chân khí của 3 người tôn cấp trực tiếp xuyên thủng không gian. 5 người này lao thẳng tới trong tích tắc, Lục Tâm Động quát to. Muốn chết! Dương Quả đi cùng với 2 người cũng lao ra. Bóng 2 người cùng một thời gian vọt ra, tốc độ cực nhanh, chỉ có thể nhìn thấy 2 cái bóng mơ hồ bắn ra, sóng không gian lướt qua bên cạnh 2 người. Thất luyện linh lực khoái độc của Lục Tâm Động chặn lại tôn cấp tứ trọng. 2 cường giả vương cấp cao trọng giữa không trung. Cùng lúc đó, Diên Quả đi đến trước mặt vũ tôn thất trọng, mắt bắn ra tia sáng lạnh. Tay Diên Quả đấm ra quyền ứng, có thuộc tính thổ đậm đặc, bao quanh, âm âm va chạm cùng với vũ tôn thất trọng kia. Quyền ứng oanh kích ra, khe nứt không gian bốn phía khuếch tán lan tràn. Chớp mắt, quyền ấn của Dương Quá va chạm với thất luyện chân khí của Vũ Tôn Thất Trọng. Tiếng nổ vang trầm đục, hai lực lượng va chạm mang theo khe hở đen ngợm, đường vòng cung bắn ra, không gian xung quanh vỡ từng tấc. Không có đường lui, Vũ Tôn Thất Trọng của Vạn Thú Tông đánh rơi từ trên không trung. Cùng lúc đó, Lục Tâm Động ngăn cản tôn cấp tứ trọng, 2 vũ vương cao trọng, các đối thủ bị Lục Tâm Động dùng một chiêu chẩn, miệng ọc máu liên hồi. Vũ Tôn Thất Trọng bị Dương Quá đẩy lùi. 4 người bị ném xuống ngọn núi khác nhau, lực lượng trùng kích mạnh mẽ gần như phá hủy chấn vỡ đỉnh ngọn núi. Thời gian ngắn ngủi, thân hình Linh Tôn Ngũ Trọng đã đến trước mặt Lục Thiếu Du, một thất luyện linh lực xuyên thủng không gian đâm tới. Lúc này, Linh Tôn Ngũ Trọng đã nhận ra 2 cường giả đồng tông cạnh mình bị một chiêu đánh bị thương nặng, không rõ sống chết, gã lộ ra vẻ mặt kinh sợ. Khi trước ở Vạn Thú Tông, Vũ Quyết Trưởng Lão, Vũ Tôn Ngũ Trọng đỉnh cao, có túi càng khôn, vậy mà đều bị Lục Thiếu Du giết. Cường giả Linh Tôn Ngũ Trọng thì có mặt ở đây thấy hết. Hiện tại, gã không đủ sức chống cự, gần như cùng lúc thân hình nhanh chóng lùi ra sau. Thất luyện, kinh lực giáng xuống. Trào ấn của Lục Thiếu Du vặn vẹo, không gian trước mặt. Thất luyện linh lực xuyên qua không gian ập đến trong khoảnh khắc, mất tích trong không gian. Lục Thiếu Du lắc mình kéo theo tàn ảnh vượt qua không gian xuất hiện trước mặt Linh Tôn Ngũ Trọng.

thất tinh linh hoa cao bột thước, màu xanh ngọc bích lẫn da trời. Hoa nở, bảy đóa hoa tự như là ngôi sao xếp hạng, đó là linh dược cần thiết để luyện chế nhiều loại đan dược bát phẩm, thậm chí là đan dược đẳng cấp bát phẩm cao dài, tính giá trị đáng xếp vào hàng báu vật. Xung quanh có nhiều người đứng phía xa theo dõi thất tinh linh hoa, nhưng không dám ra tay cướp. Mới rồi Lục Thư Du nương tay với người vạn thú tộc, các tán tu và cường giả, thế lực nhỏ không dám trêu vào Lục Thư Du. Đúng vậy, là chúng ta thấy thất tinh linh hoa trước, không ngờ vạn thú tâm muốn cứng trắng cướp nên mới đánh nhau. Âm Dương và Vị Ương nói, đa tạ minh chủ trợ giúp, thất linh tinh hoa cứ để cho minh chủ vậy. Lục Thư Du nói với già Vị Ương, là các người thấy trước nên đương nhiên thuộc về các người, ta đi nơi khác tìm xem, các người nhớ cẩn thận, gặp người thiên địa minh thì cố gắng nhượng nhịn một chút. Già Vị Ương gật đầu nói, vâng, mới rồi suýt chút nữa nhiều đệ tử thánh linh cốc sẽ gặp họa. Lục Thư Du hãy mắt ra hiệu cho Dương Quá Lục Tâm Đồng, chúng ta đi xung quanh nhìn xem. Ba người liền nhảy vào trong sơn mạch. Nhìn bóng lưng ba người rời đi, Già Vị Ương sững người rồi mới nhảy lên đỉnh núi, cẩn thận hái thất linh tinh hoa vào tay, đựng vào trong hộp ngọc, cất vào những trữ vật giới chỉ. Phía xa, Cực Lạc Tam Quỷ nhìn thấy hết cảnh tượng vừa rồi. Lão nhị, lão tam, các người đã thấy chưa hả? Con người Dương Quỷ co rút nói, Lục Thiếu Du không sợ vạn thú tòng. Dương Quỷ tỏ ra khó hiểu. Dương Quỷ không hiểu tại sao Lục Thư Du cứ gây thù hận khắp nơi. Đây không phải là cách làm người của người thông minh. Âm Quỷ nói, Lục Thư Du không gốc, cho nên kết luận là hắn không e ngại, mới dám ra tay với vạn thu tòng. Lệ Quỷ nói, lúc này chúng ta phải xem vận may rồi. Trong lòng Lệ Quỷ càng thêm kiên định quyết tâm. Trong không trung sơn mạch, Lục Thư Du, Lục Tâm Động, Dương Quả lao nhanh tới trước. Lục Tâm Động nhoẻn miệng cười nói, ca ca, vừa rồi muội ngăn ba người kia lại, sẽ không sống được bao lâu. Lục Tâm Đồng đắc ý khoe với Lục Thiêu Dụ, lúc muội vừa ra tay, có dụng chút thủ đoạn, ư chừng mãi khi ba người kia chết mới biết được mình trúng độc. Lục Thiêu Dụ gật đầu nói, giết thì giết, sớm muộn gì thiên địa minh và đế đạo minh cũng đấu với nhau, có thể ra tay được thì ra tay sớm cũng tốt. Vốn mọi người không mong ra tay với thiên địa minh nhanh như vậy, tính địa thế thì thiên địa minh mạnh hơn đế đạo minh. Nhưng từ khi Lục Thư Du biết Lăng Lăng Sơn Trang âm thầm muốn đối phó với mình, còn có Đảo Khôn Dương nửa đường chặn giết, tất cả khiến hắn đổi ý, có một số việc mình phải xuống tay trước. Lục Tâm Đồng nói, người thiên địa minh vẫn luôn có ý xấu với chúng ta, tất nhiên không thể buông tha. Dương Quả nhíu mày hỏi Lục Thư Du, nhị đệ, vạn thú tông tạm thời chưa rõ ràng muốn đối phó với chúng ta, vừa rồi người giết một cường giả của bọn họ, e rằng sẽ khiến vạn thú tông có chút ý kiến. Lục Thư Du nói, đại ca lo nghĩ là đúng, nhưng lúc trước vạn thú tông chúng ta đều tham gia, cuối cùng vạn thú tông chọn thiên địa mình, vì vậy vạn thú tông nên được dạy bài học. Trong lòng Lục Thư Du hơi bất ngờ, đại ca trung hậu nhưng gần đây nhìn vấn đề càng ngày càng thấu triệt, hiện tại không cần phải lo gì. Lục Tâm Đồng cười nói, đế đạo minh chúng ta biểu hiện kém hơn thiên địa minh một chút, nhưng nếu đánh nhau thì chẳng sợ gì thiên địa minh. Lục Tâm Đồng ngừng một lát, mắt lóe tia sáng kiêu ngạo, huống chi bây giờ Tiểu Long là tộc trưởng của Hoàng tộc Tên Long, còn có tộc trưởng Cửu Vĩ Yêu Hồ của Bạch Linh Tỷ, cộng thêm Vân Hàm hiện nay là Bách Yêu Chi Vương, lỡ có đánh nhau thì chúng ta thông báo một tiếng sẽ không thành vấn đề, khi đó không biết thiên địa mình sẽ chết như thế nào. Lục Thiếu Du cười nói, nhà đầu này thật lém lĩnh. Trong tổ Yêu Lâm, đại hội Bách Yêu, Vân Hàm trở thành Bách Yêu Chi Vương, dùng quan hệ Lục Thiếu Du kinh doanh cùng một tộc Thải Vân Yêu Tước. Nếu có ngày nào đó, mượn lực lượng yêu thú bách tộc một chút cũng không phải là không được. Bách tộc có đến hơn 300 yêu thú bát dài, tuyệt đối là thực lực đáng sợ. Nếu đổi thành tộc Cửu Vĩ Yêu Hồ, Lục Thiếu Du tự nhận có quan hệ của Nghĩa Phụ và Tử Hiên Lão Tổ thì chắc có thể mượn được chút lực lượng. Còn về Hoàng tộc Thanh Long, tộc trưởng Long Ngộ thì Lục Thiếu Du đã gọi là ngoại tổ. Cộng thêm có Tiểu Long, quan hệ cũng thân. Đã có những lực lượng này, đây cũng là tiền vốn hiện tại Lục Thư Du dám tiên hạ thủ vi cường với thiên địa minh. Lục Thư Du sẽ không dễ dàng mượn được những lực lượng này, dù sao mượn của người ta chỉ có thể mượn một lần, nhiều hơn e rằng không được. Quan trọng nhất là Lục Thư Du tự biết các đại sơn môn đều đang giấu giếm, không chịu bày ra thực lực thế lực của sơn môn. Lục Thư Du kinh doanh chút ngoại lực tuyệt đối không thể bộc lộ. Nhắc đến Tiểu Long, làm Lục Tâm Đồng thấy nhớ nhớ. Ca ca không biết Tiểu Long ra sao rồi. Lục Thiếu Du cười cười, từ đó đến bây giờ Tiểu Long chưa từng rời xa hắn.

Khí tức trong này khác với bên ngoài, chúng ta đi xem thử. Tử Yên đánh giá bốn phía, nhìn chăm chú vào hiệp cốc. Sắc mặt Tử Yên hơi thay đổi. Có người đã vào trước, chúng ta phải nhanh lên. Lão nhân áo lam nhìn kỹ lối vào hiệp cốc nói. Số người không nhiều, chắc là tán tù. Lùm cây, không người đặt chân có dấu vết bị đụng chạm chứng minh có người đi vào hiệp cốc. Nhưng nhìn ra được không nhiều người, khả năng là tán tù chất lớn. Đại môn đại phái thì dù tản tra hành động cũng sẽ kéo cả đội hình đi. Tử Yên nói. Nơi này khí thức dao động khá khác lạ, không chừng sẽ có tu hạch gì, đi vào thử xem. Thân hình thước tha thoáng một cái, Tử Yên đã vào trong hiệp cốc. Trong hiệp cốc rừng cây núi thẳm cây cối che trời, Lục Thi Dụ vắt óc suy nghĩ mấy canh giờ nhưng không có cách nào phá vỡ mê hồn trận được. Lục Thi Dụ đi tới đi lui vòng quanh một vòng lớn, không cách nào thoát ra. Lục Tâm Đồng hỏi ý. Ca ca, hay là chúng ta tách ra hành động đi? Lục Thi Dụ rầu rĩ lắc đầu nói. Không được, chỗ này rất nguy hiểm, cẩn thận một chút thì hơn. Trong tử vong thâm uyên này, Lục Thi Dụ không dám để cô nương Lục Tâm Đồng đi một mình. Dương Quá nhìn chăm chăm vào một chỗ rừng cây. Nhị đệ tam muội, hãy tới đây nhìn xem đó là cái gì. Đại ca phát hiện được gì sao? Lục Thi Du lắc người đến cạnh Dương Quá ngay, đưa mắt nhìn lại, rừng cây này không có gì đặc biệt. Dương Quá nhìn chăm chăm hàng cây thứ ba trước mặt. Nhị đệ, hãy nhìn cái cây thứ ba, có cái gì khác lạ không? Con người Lục Thi Du cò trước, mắt nhìn chăm chăm vào cây thứ ba to rợp trời, sau một lát rơi vào trầm tư. Lục Tâm Đồng hỏi. Ca ca, phát hiện cái gì sao? Lục Thi Du mỉm cười nói. Có chút manh mối, theo ta đi. Đi theo bước chân của ta, đừng đạp sai. Tuy tạo nghệ trận pháp của Lục Thi Du không quá giỏi, nhưng không đến mức hoàn toàn dốt. Ít nhất so với người bình thường thì đã xem như giỏi, so với chuyên nghiệp trận pháp thì thua xa. Lục Thi Du nói xong, nhìn cái cây thứ ba che trời, quẹo trái nửa vòng, đi bộ 99 bước, lại ngẩng lên nhìn cái cây. Khóe môi càng cong lên vui vẻ. Lúc này Lục Tâm Động Dương Quá nhìn sang Lục Thi Du, sau đó không dám khinh thường, đi theo từng bước một. Nhìn Lục Thi Du vui vẻ, nhếch môi cười thì hai người yên tâm hơn một chút, đoán chừng hắn đã có cách phá vỡ mê huyễn trận này. Lục Thi Du đạp bước đi, mỗi bước khoảng cách không giống nhau, mỗi lần 99 bước đều sẽ gặp một cây to che trời. Như thế, tổng cộng là 999 bước, trải qua 9 cái cây to thì Lục Thi Du ngừng lại. Lục Thi Du quay đầu nhìn Lục Tâm Đồng và Dương Quá. Đây là cửu chuyển mê lâm trận, có lẽ bây giờ chúng ta đã thoát ra. Dứt lời, Lục Thi Du nhìn cái cây to che trời trước mặt, cẩn thận xem xét mỉm cười. Lục Thi Du thay đổi thủ ấn, một thất luyện, chân khí rơi vào khối tảng đá nằm ở gốc cây. Âm âm âm. Thất luyện, chân khí rơi xuống trên tảng đá to, ánh sáng vàng bắn ra, mặt đất rung rinh, không biết chuyện gì xảy ra mà nền đất, chỗ ba người đứng xuất hiện một khí lưu vòng xoáy không gian thật lớn. Chớp mắt, dưới chân ba người, khoảng cách trở thành trạng thái chân không. Như thể dưới chân có một cái lỗ đen không gian thật lớn, ba người rơi xuống trạng thái chân không, tốc độ nhanh đến mức không ai chú ý đến. Lục Thi Du hét to, coi chừng! Chân khí dâng lên, Lục Thi Du nhanh chóng bay lên cao. Trong chớp mắt, trong trạng thái chân không, đột nhiên có một vòng xoáy khí lưu không gian rít gào ập đến, tựa như vòng xoáy vòi rồng xoay tròn. Lục Thi Du đang muốn bay lên cao liền bị cự lực hút người, chân khí thuôn trà không thể nhảy ra chân không. Lòng Lục Thi Du hoảng hốt, lực hút thật mạnh. Dùng tu vi thực lực hiện tại của Lục Thi Du mà vẫn bị trói buộc, lực hút trong không gian này quá khủng bố. Lục Thi Du vừa kinh sợ vừa không dám có chút do dự nào, lập tức vận chuyển huyễn ảnh thanh vũ dực sau lưng, tiếng sấm sét vang lên thúc giục uy năng đến mạnh nhất mới đứng vững thân hình. Cùng lúc đó Dương Quá Lục Tâm Động bị lực hút cắn nuốt rơi xuống trạng thái chân không. Lục Thi Du biến sắc mặt hét lên, đại ca Tâm Đồng. Lục Thi Du vận chuyển huyễn ảnh thanh vũ dực nhanh chóng biến thành luồng sáng lao thẳng xuống. Tốc độ của Lục Thi Du nhanh như vòng xoáy không gian vòi rồng trong trạng thái chân không, càng lúc càng mạnh. Mới rồi, Lục Thi Du bắt lấy Dương Quá, Lục Tâm Động nhưng lại bị vòng xoáy khí lưu không gian ngăn cản. Lục Tâm Động hét lên, ca ca! Thân hình yếu điệu của Lục Tâm Động bị hút vào trạng thái chân không, Dương Quá quát to, nhị đệ, nhớ cẩn thận! Ánh sáng vàng bừng lên quanh thân Dương Quá nhưng không cách nào ổn định thân hình, vẫn bị hút vào biến mất dưới khí lưu trạng thái chân không. Lục Thi Du bối rối, chết tiệt. Lục Thi Du thu về huyền ảnh thanh vũ dực, nương lực hút lớn vội vàng đuổi theo. Trong rừng sâu núi thẳm hiệp cốc, nhìn bốn phía

hai năng lượng va chạm, không gian lộ ra khe nứt ánh sáng đen. Chớp mắt kinh khí cường đại hiện hình, cùng bắn ra. Trên mặt đất, đột nhiên sắc mặt của Tử Yên hơi trắng, váy tím bay bay, phong độ tư thái trác tuyệt, mái tóc bay bay. Thân hình đường cong yểu điệu, trong kình phong ập đến, hình thành đường cong quyến rũ. Thân hình yêu kiều bị đẩy thụt lùi mấy bước. Ngay khi bị đẩy lùi, Tử Yên biến sắc mặt kêu lên. Khôi lỗi bát giai hậu kỳ. Khôi lỗi này đã đến cấp độ bát giai hậu kỳ. Khôi lỗi vốn khó đối phó mà bát giai hậu kỳ thì càng khó khăn thêm. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, thân hình mềm mại của Tử Yên bị đẩy lùi mấy bước. Hai khôi lỗi khác cùng nhảy ra lóe lên không trung. Hai thân hình kim loại đỏ rực của khôi lỗi xuất hiện trong không trung trước mặt Tử Yên. Đôi mắt luôn bình tĩnh của Tử Yên thoáng chốc trở nên trầm trọng. Hai khôi lỗi thân hình đỏ rực đột nhiên nóng cháy lên, cơ thể kim loại như có lửa đốt cháy bừng bừng, hơi nóng tràn ngập không gian như sắp bị đốt cháy. Hai cổ khôi lỗi đánh ra trào ứng nóng hừng hực. Dưới trào ứng, năm khe hở không gian đen ngợm, xé rách đằng trước móng vuốt, nơi trào ứng xoẹt qua không gian, toàn là sóng gợn nóng chảy, đổ ập vào Tử Yên. Tốc độ nhanh đến mức không tránh thoát. Cùng lúc đó Tử Yên vung bàn tay phải lên, vận dụng năng lượng thiên địa bằng bạc, kinh khí đè ép không gian, hóa thành vòi trọng lớn, vặn vẹo không gian càn quét, tất cả ập hướng khôi lỗi bên trái. Tay trái của Tử Yên nhẹ nhàng nâng lên, thu ứng, khoảnh khắc biến đổi, trong váy dài màu tím bắn ra thất luyện linh lực, tốc độ cực kỳ khủng bố. Chỉ chớp mắt một cái, đã đến bên khôi lỗi thứ hai. Thất luyện linh lực mang theo lực lượng xuyên qua không gian, với thế sấm sét đè ép hướng khôi lỗi thứ hai. Trong khoảnh khắc bùng, lực lượng công kích va chạm, chưởng ứng và thất luyện linh lực của Tử Yên giằng co với trào ứng của hai khôi lỗi, giây lát rồi bị trào ứng xé rách. Mạng lưới không gian trong phút chốc bị xé thành mảnh nhỏ, kinh khí ngập trời phá không mà ra. Dưới đất, mặt Tử Yên trắng mệt, phun ra ngậm máu, lão đảo thụt lùi. Cũng vào lúc này, khôi lỗi thứ nhất đã ra tay trước, lại bị xé gió xuất hiện trước mặt Tử Yên, đang lão đảo thụt lùi, trào ấn đánh tới. Tử Yên biến sắc mặt kêu lên. Nguy rồi! Tử Yên bối rối, vội vàng bày ra vầng sáng linh lực, thân thể mềm mại nhanh chóng thụt lùi. Trào ấn đánh vào vầng sáng linh lực, ngọn lửa trên trào ấn trút xuống vầng sáng linh lực. Tử Yên bày ra, giống như là muốn đốt vòng sáng linh lực, chỉ chẳng co giây lát rồi nó tan vỡ. Trào ứng vặn vẹo xuyên thủng không gian, nhanh như tia chớp chụp vào vai ngọc của Tử Yên. Tiếng nổ vang trầm đục, thân hình tựa tiên nữ của Tử Yên, giờ như là thiên sứ gãy cánh bay ngược ra sau té xuống đất. Giây lát sau, vị trí Tử Yên rơi xuống mặt đất quảng trường rạn nứt vô số khe hở. Trong khe hở đá vụn, Tử Yên phun bướm máu. Khuôn mặt xinh đẹp lúc này đẫm máu, nhìn có cảm giác thê mỹ, đôi mắt tràn đầy trầm trọng. Nhưng khôi lỗi này là bát giai hậu kỳ, còn không phải loại bình thường. Tử Yên phỏng chừng những khôi lỗi bát giai này tuyệt đối mạnh hơn hậu kỳ một chút. Tử Yên mới là linh tôn ngũ trọng, bản thân linh tôn công kích vật lý không bằng vũ tôn. Huống chi lúc này coi như là vũ tôn ngũ trọng cũng không thể chống lại khôi lỗi bát giai. Mà hiện giờ tầng 9 còn, những khôi lỗi này có linh trí, hiện tại mới chỉ có 3 khôi lỗi ra tay. Khoảnh khắc ngắn ngủi là một khôi lỗi lao tới, mang theo sát khí sát phạt, sắc bén khốc liệt, ngũ trảo chụp xuống đầu Tử Yên. Tử Yên hoảng hốt bò ra, quanh thân ngưng tụ áo giáp linh hồn màu tím nhạt, khí tức cổ xưa hùng hậu khuếch tán, nhìn là biết không phải vật bình thường. Tay trắng nõn vung lên, một ấn đột nhiên đánh ra. Trường ấn va chạm, vừa va chạm Tử Yên là bị đẩy lùi, khóe môi chảy ra dòng máu đỏ, mặt trắng bệch. Ba khôi lỗi không cho Tử Yên thời gian thở dốc, lại lắc người lao tới. Ba trào ấn xuyên thủng không gian, tốc độ khôi lỗi nhanh kinh khủng. Ba trào ấn trầm trọng xuất hiện nhốt Tử Yên vào bên trong. Kình phong nóng bỏng sắc bén khốc liệt ập đến trước, thổi váy dài màu tím của Tử Yên bay phần phật. Nguy rồi! Ba khôi lỗi bắt giai hậu kỳ công kích đến gần, biểu tình của Tử Yên cực kỳ nghiêm trọng, nàng chỉ có thể liều mạng. Đúng lúc này, chợt có tiếng động, trong không trung phía trước có một bóng người biến thành màu ánh sáng xanh như tia chớp lướt tới. Chớp mắt, thân hình ánh sáng xanh phá vỡ hư không, chợt lóe xuất hiện trước mặt Tử Yên, tay đánh ra trường ứng, không trung nổi mây phùng. Năng lượng thuộc tính phong hùng hậu, trường ứng hóa thành 3 tàng ảnh bắn ra, mang theo khí sắc bén tàn nhẫn, xu thế tia chớp đụng vào trào ứng của 3 con khôi lỗi. Trong khoảnh khắc, ba trường ứng và lực công kích ba trường ứng của khôi lỗi va chạm, trào ứng giằng co một giây rồi bắn ra ánh sáng chói lòa. Ba trường ứng mang theo năng lượng thuộc tính phong tàn sát bừa bãi, trào ứng của ba khôi lỗi bị phá vỡ. Ba tiếng nổ trầm đục liên tục, kinh khí ngút trời rít gào, ba khối lỗi bị đẩy lùi. Chớp mắt, thân hình màu xanh cũng bị chấn lão đảo lùi lại mấy bước. Cùng đối kháng ba khôi lỗi, biểu tình cực kỳ ngạc nhiên. Lực công kích của ba khôi lỗi này ngang ngửa với vũ tôm bát trọng, cộng thêm đặc tính khôi lỗi không dễ đối phó. Tử Yên đang định dốc hết sức liều mạng, đột nhiên nhìn chậm chậm thân hình màu xanh từ đâu chạy đến, mắt đẹp xoay tròn. Tử Yên quen người mặc áo xanh này. Tử Yên ngạc nhiên kêu lên: Lục Chứng Môn, tại sao lại đến đây? Tử Yên ngạc nhiên đến khó tin, nàng không bao giờ ngờ người đến sẽ là hắn. Lục Thiếu Du ngoái đầu lại mỉm cười nói: Tử Yên cô nương có sao không? Vốn Lục Thiếu Du một đường đi tìm đại ca Dương Quả, Lục Tam Động, ai ngờ ở phía xa phát hiện động tĩnh bên này, không ngờ đến đây còn gặp được người quen. Lục Thiếu Du nhìn xung quanh, hắn cảm thấy nơi này rất bất phàm, sợ là không đơn giản. Bây giờ còn có thể chống cự được, nếu chậm hơn một chút e rằng không ổn. Nhìn người áo xanh, Tử Yên ném mấy viên đan dược vào miệng, cố nặn ra nụ cười. Tử Yên bỗng nhiên ngạc nhiên kêu lên: Coi chừng! Vào giây phút ngắn ngủi này, ba khôi lỗi mới bị Lục Thiếu Du đẩy lùi, ánh mắt lại long lên. Khí bao ngược bắn ra, thân hình xé gió lại nhào lên. Thành thế kinh người, không gian bị phá thủng. Ba khôi lỗi vừa hành động là Lục Thiếu Du đã chuẩn bị sẵn sàng. Cứ giao cho ta, Tử Yên cô nương hãy nghỉ ngơi trước đi. Trong thủy kết giới, Lục Thiếu Du dùng tốc độ như quỷ mị, quay người thụt lùi, đã kết xuất thủ ấn sẵn từ lâu. Không gian quanh thân Lục Thiếu Du gió nổi mây vụn, thuộc tính thủy đầm đặc tụ tập, thuộc tính thủy băng bạc hóa thành sóng nước, vũ khí trong thủy kết giới âm ầm đổ ập xuống. Thân ảnh Lục Thiếu Du dùng tốc độ quỷ mị quay người đánh tới ba khôi lỗi đang sập đến, nhưng không gian quanh thân nó hiện ra một vòng xoáy sóng lớn. Vòng xoáy xoay chậm xuống, không gian gần vỡ ra từng tấc, trói chặt ba con khôi lỗi lại. Ba khôi lỗi bị trói, thân hình khôi lỗi liệm toát ra ánh sáng nóng chảy. Hai tay khôi lỗi vung lên móng vuốt sắc nhọn của chim vồ mồi. Từng móng vuốt sắc nhọn trực tiếp xé rách không gian đánh ra, xung lực lớn xé rách bình chướng nước chảy. Lùi lại cho ta! Ba con khôi lỗi phá hỏng trọng thủy kết giới thì chúng nó mới chịu ra. Thân hình Lục Thiếu Du đã đến sau lưng ba khôi lỗi. Lục Thiếu Du đánh ra ba quyền ấn, tan ảnh nhanh như tia chớp, sấm sét đánh vào người ba con khôi lỗi. Bùm bùm bùm. Có lẽ vì Lục Thiếu Du tham gia nên sáu khôi lỗi chỉ toát ra sát khí ngập trời chứ không nhúc nhích, bỗng chốc trở nên hung ác bạo ngược. Khí sắc phạt tràn ngập, sáu thân hình, sáu trảo ấn kéo theo năng lượng bằng bạc không gian to lớn, tựa như đốt lửa. Sáu trảo ấn trong khoảnh khắc từ sáu hướng nhốt Lục Thiếu Du vào bên trong. Đại địa vô ảnh cước! Khi sáu khôi lỗi lao đến, Lục Thiếu Du đã chuẩn bị tinh thần trước, hắn khẽ quát. Dưới chân lóe lên ánh sáng bạc, thân hình bay lên cao, hai chân liên tục đá trà, vô số dấu chân tàn ảnh bay ra. Cước ấn đá trà, trong một giây ngắn ngủi, thế sấm sét tụ thành bão tố càn quét, năng lượng khủng bố chấn vỡ không gian, đụng mạnh vào sâu khôi lỗi. Vô số cước ấn với tốc độ mắt thường không thể thấy rõ, nhanh như tia chớp vọng lên. Mỗi cước ấn rơi xuống đều mang theo tiếng nổ điếc tai, chớp mắt kình phong đáng sợ phô thiên cái địa ập đến. Kình phong cuốn đi tất cả, giữa không trung cả ngàn thước không gian hỗn loạn. Sóng không gian vỡ ra từng tấc. Trảo ấn của sáu con khôi lỗi bị đá nát, hoàn toàn không gian trung chảy. Sáu cước ảnh dưới khe nước không gian đen thùi, thân hình sáu khôi lỗi từ không trung trầm thấp rơi xuống dưới đất. Sáu khôi lỗi rớt xuống đất. Mặt đất quảng trường lung lay, đất đai quanh thân hình nứt trạn, sóng không gian nóng cháy dao động. Tử Yên nhìn thấy tất cả, đôi mắt xoay tròn ngạc nhiên. Tùy thiên địa các sớm biết một số chuyện của Độc Cô gia tộc, nhưng chính mắt nhìn thực lực của Lục Thiếu Du làm Tử Yên rung động. Chính khôi lỗi này toàn là đẳng cấp bắt giai hậu kỳ, thực lực tương đương với vũ tôn bắt trọng. Tử Yên không ngờ nổi, một khôi lỗi, chính khôi lỗi tương đương chính vũ tôn bắt trọng, không ngờ bị Lục Thiếu Du dễ dàng đẩy lùi. Tử Yên cười khổ, lòng thầm lạc lõng. Trên Bình Nham đảo, Tử Yên còn có thể so tài với Lục Thiếu Du. Mấy năm nay, nàng xem hắn là mục tiêu, không ngờ hôm nay gặp mặt hắn cách biệt nhiều như thế. Dù hiện tại Tử Yên có liều mạng đến đâu, cũng khó lay động được Lục Thiếu Du một ly. Khôi lỗi mạnh quá. Tuy Lục Thiếu Du đang đẩy lùi đám khôi lỗi, nhưng lòng vẫn rất ngạc nhiên. Nếu khoanh tay đứng, thì bàn chân sẽ hơi tệ. Đám khôi lỗi này làm bằng kim loại, rõ ràng không phải khôi lỗi người sống. Muốn tìm ra những khôi lỗi được chế tạo bằng đẳng cấp này, chỉ tính tài liệu luyện khí thì những đại môn đại phái cũng khó gom đủ. Lục Thiếu Du không khó đoán ra chính khôi lỗi trắc thủ nơi đây, sử dụng chính khôi lỗi như vậy canh chừng đủ thấy chỗ này bất phàm. Chính khôi lỗi bị đánh bại lại đứng dậy, thân hình không bị sức mẻ gì. Lực phòng ngự khủng bố chứng minh tài liệu luyện chế tốt hơn Lục Thiếu Du tưởng tượng một chút. Chính con khôi lỗi đứng dậy, Lục Thiếu Du thấy thế, chân mày nhíu chặt. Đám khôi lỗi này toàn là thực lực đẳng cấp gần sâu bắt giai hậu kỳ, lại là khôi lỗi càng khó đối phó. Chính khôi lỗi bắt giai hậu kỳ khó đối phó hơn chính vũ tôn bắt trọng rất nhiều. Chính con khôi lỗi đứng dậy, nhảy vọt người lên, tốc độ nhanh như tia chớp. Chính bóng người quay quanh thành một vòng tròn, nhốt Lục Thiếu Du và Tử Yên vào giữa. Biểu tình Tử Yên trầm trọng hỏi, Lục Chứng Môn có nắm chắc không? Tử Yên đến bên cạnh Lục Thiếu Du, cảm giác hắn còn có thủ đoạn khác. Không giống với khôi lỗi bình thường, nhưng khôi lỗi này rất quái dị. Lục Thiếu Du nhìn bốn phía, giờ đã bị chính khôi lỗi bao vây, trong mắt những khôi lỗi này không trống trỏng như khôi lỗi bình thường khác, mà là tràn đầy ý sát phạt đến tràn ra. Như thể không thể giết hết kẻ xúc phạm mình thì không dừng tay. Lúc này chính khôi lỗi mơ hồ bày ra cái gì đó có chút ăn ý. Hiện tại Lục Thiếu Du khó có thể suy nghĩ chính khôi lỗi này suốt cuộc người đang điều khiển nó hay là tự nó có ý thức của riêng mình. Tử Yên xem xét một lúc, biểu tình trầm trọng, trầm giọng nói, nếu suy đoán đúng thì chính khôi lỗi này chắc là cường giả thượng cổ nào đó luyện chế ra. Thân thể khôi lỗi được luyện chế thành công, nhưng trong đầu dùng chút thủ đoạn đặc biệt rút hồn cường giả nhân loại ra khỏi thân thể, sau đó phong ấn lại trong đầu của khôi lỗi. Làm như vậy có thể chế tạo ra khôi lỗi độ mạnh thân thể hơn khôi lỗi sống, lại có được lý trí như khôi lỗi sống. Loại khôi lỗi này tốt hơn khôi lỗi bình thường rất nhiều. Lục Thiếu Du quét mắt nhìn chính khôi lỗi, không tệ, kiểu luyện chế khôi lỗi thế này trên Thiên Linh Lục cũng không nghĩ tới. Trong khi Lục Thiếu Du thăm dò khí tức nóng cháy trên người chính khôi lỗi phóng đại lên, bí văn quanh thân tỏa sáng chói lòa như trở thành ngọn lửa thực chất. Trong giây lát, trên chính khôi lỗi, bí văn phức tạp huyền ảo tỏa ra ánh sáng ngút trời. Trong không trung xuất thế, hình cung bí văn trên người khôi lỗi liên kết với nhau, đang xen tựa như mạng nhện, lại trọn vẹn bên trong. Bí văn trên người chính khôi lỗi liên kết với nhau, đang xen tựa mạng nhện bao lại trọn vẹn không gian. Những bí văn bao phủ xuống, toàn bộ không gian như đốt cháy. Bí văn liên kết bao trùm không gian, Lục Thiếu Du và Tử Yên cũng không tránh khỏi. Cùng lúc đó, khí thế trên người chính khôi lỗi phóng đại, vốn là sâu bát giai hậu kỳ, giờ nhảy lên bát giai hậu kỳ. Tuy còn chưa đạt đến bát giai hậu kỳ đỉnh phong, nhưng lúc này uy thế của chính khôi lỗi mạnh hơn lúc nãy là bát giai hậu kỳ rất nhiều. Mí mắt Lục Thiếu Du co giật, hình như là trận pháp khôi lỗi liên kết à? Chính khôi lỗi như có linh trí, còn biết trận pháp khôi lỗi liên kết, cái này gần giống như tam tinh trận của cực lạc tam quỷ có thể kéo tu vi lên cao. Lúc này chính khôi lỗi nhảy lên tu vi bát giai hậu kỳ, hậu giai. Thực lực sánh bằng vũ tôn bát trọng. Tử Yên dựa lưng vào Lục Thiếu Du, mặt không chút máu, đôi mắt xinh đẹp trầm giọng nói, Lục Chứng Môn, dường như chúng ta gặp rắc rối. Lúc này chính khôi lỗi tương đương với chính vũ tôn bát trọng, tu vi thực lực cỡ này là cường giả thiên địa cấp, đến chỗ này mới miễn cưỡng chống đỡ nổi. Chống đỡ và đối phó cũng không cùng một việc, chỉ có thể miễn cưỡng chống lại. Lục Thiếu Du nói, Tử Yên cô nương hãy cẩn thận một chút. Người Lục Thiếu Du lóe ra ánh sáng vàng, tiếng sấm điếc tai. Người Lục Thiếu Du trùm bao linh thanh khải giáp, huyễn ảnh thanh vũ dực, năng lượng bằng bạc khuếch tán. Đối diện chính khôi lỗi bát giai hậu kỳ hậu giai thì Lục Thiếu Du không dám lơ là chút nào. Cùng lúc đó, chính khôi lỗi liên kết với nhau, kéo theo bí văn kết nối trên bầu trời. Hai tay khôi lỗi mang theo trào ấn với kình phong sắc bén, không gì sánh bằng chụp xuống Lục Thiếu Du và Tử Yên. Nhìn khôi lỗi mạnh mẽ xông lên, mắt Tử Yên trợn to, thân hình thước tha xoẹt qua, biểu tình trầm trọng, linh lực mênh mông. Trong không trung, bộc phát từ cơ thể yếu điệu tư thế quyến rũ. Giờ đây, Lục Thiếu Du dốc hết sức trà. Ánh mắt Lục Thiếu Du cực kỳ trầm trọng, còn khôi lỗi kia giờ vút tới, huyền ảnh thanh vũ dực, vỗ một cái, không lùi mà tiến tới. Ánh sáng vàng bao bọc tay Lục Thiếu Du, bốn phía lộ ra khe nứt không gian đen ngợm, một quyền ấn nhanh như tia chớp đụng vào. Một quyền một trảo tựa như thiên thạch va nhau, năng lượng kinh người va chạm, toàn bộ không gian lung lay, tương tức không gian tan vỡ, kình phong khủng bố càn quét, thân hình khôi lỗi và Lục Thiếu Du lảo đảo lùi ra. Lục Thiếu Du lộ biểu tình ngạc nhiên kêu lên, mạnh quá. Qua một kích này, Lục Thiếu Du biết được thực lực đám khôi lỗi. Ban đầu những khôi lỗi cũng dễ đối phó, nhưng lúc này thực lực tăng vọt, sánh bằng vũ tôn bát trọng. Lục Thiếu Du dựa vào thực lực mạnh nhất đến thế là cùng. Tiếng nổ vang trầm đục, Tử Yên và khôi lỗi kia va chạm vào nhau, trào ứng của khôi lỗi chấn vỡ thất luyện linh lực, trào ứng mang theo kình khí nóng cháy giảm xuống, Tử Yên hoàn toàn biến sắc mặt. Người nhanh chóng thụt lùi nhưng vẫn chậm một bước, trào ấn chụp xuống vai nàng. Không có đường lùi, Tử Yên học mẫu. Tử Yên văng ra sau, vai giáp linh hồn màu tím nhạt trên người của nàng bây giờ hởm năm vệt. Xung quanh tràn ngập ra vết nứt, ánh sáng vàng lóe lên, áo giáp linh hồn tan biến trên người Tử Yên. Tử Yên lao đảo văng ra, Lục Thiếu Du chạy đến sau lưng nàng. Cẩn thận! Huyễn ảnh thanh vũ giật, cánh tay phải Lục Thiếu Du ôm Tử Yên vào khuỷu tay, cơ thể bị chấn lùi một bước. Tử Yên lại học mẫu, môi đỏ mềm mại tái nhợt, được máu đỏ, tô thêm thấm tươi, trước ngực váy tím nhuộm đỏ màu máu. Tử Yên nhìn Lục Thiếu Du khí tức đã suy yếu đến tột độ, trong mắt miễn cưỡng nặng ra ý cười khổ. Lục Chứng Môn, mặc kệ ta đi, Lục Chứng Môn có huyễn ảnh thanh vũ giật, đi mau! Đừng nói chuyện nữa! Lục Thiếu Du hét. Đừng nói chuyện nữa! Lục Thiếu Du nhét một viên đan dược trị thương vào miệng Tử Yên. Là một khôi lỗi lao lên, khôi lỗi hành động, bí văn trên bầu trời kết nối với nhau, là một trào ấn chụp xuống. Long ảnh tí! Trong phút nguy cấp, tay phải Lục Thiếu Du bảo vệ Tử Yên. Vùng tay trái ra, quyền ấn đắm vào trào ấn của khôi lỗi, ánh sáng màu vàng bạc như cuộn phong chiếc gạo tuôn ra chút xuống trào ấn của khôi lỗi. Mắt thường trông thấy trào ấn của khôi lỗi chạm vỡ, như có lực lượng mạnh mẽ ngút trời, chấn vỡ nó. Tiếng trầm ngâm vang lên trên bầu trời. Trong âm thanh, một ảo cự long hoàng kim, theo nắm đấm của Lục Thiếu Du xé gió bay ra. Trong một giây, ảo ảnh cự long hoàng kim lập tức đụng vào khôi lỗi đỏ rực. Bão năng lượng khủng bố như gió lốc càn quét, khôi lỗi bị đẩy lùi. Còn lại, 8 con khôi lỗi không chút chậm trễ gì. Chúng lao ra, nhào vào Lục Thiếu Du. Trong không trung, gió nổi mây phụng, bí văn lắc lư không ngớt. Lục Thiếu Du thúc giục thanh linh khải giáp, hình dạng thứ hai hộ biến, ánh sáng xanh quanh người hắn chói lòa, thân hình hơi cong, nhanh chóng thụt lùi trứng to ra, vẫy tỏa ra ánh sáng xanh phủ lên người Lục Thiếu Du như đao nhẫn. Chớp mắt ngắn ngủi, đôi tay Lục Thiếu Du biến thành móng vuốt cọp to lớn, vẫy bao trùm toàn thân, hắn đã biến to ra hơn trăm thước. Lục Thiếu Du khẽ quát: "Tử Yên cô nương, hãy leo lên người ta." Tam Thiên Lưu Văn Thủ, Tê Thiên Liệt Địa Trảo, Long Ảnh Tí, Đại địa vô ảnh cước. Chớp mắt, tay Lục Thiếu Du đánh ra từng đợt công kích mang theo uy thế khủng bố kinh người. Dọc đường đi, không gian nứt tràn, khí thế ngút trời tuôn tràn. 8 con khôi lỗi, 8 trảo ấn chụp xuống, cú va chạm đáng sợ, rung dữ dội, dư âm kinh khí khủng bố xé rách khe nứt không gian, lộ ra tia đen nhưng lập tức bị khép lại ngay. Bão kinh khí năng lượng đáng sợ trên bầu trời, thân hình Lục Thiếu Du bị đẩy lùi, thân cọp khổng lồ không thể ngăn cản 8 khôi lỗi cùng công kích, 8 khôi lỗi công kích mang theo khí thế liên kích nên uy năng càng lớn. Cùng lúc đó khôi lỗi thứ 9 lại lên, trào ứng nóng rực xoẹt nhanh đến, đập mạnh vào lưng cọp của Lục Thiếu Du, cú cao phát ra tiếng nổ trầm đục, trào ứng rơi trên người Lục Thiếu Du ánh sáng lấp lánh. Trào ứng giáng xuống, Lục Thiếu Du lại liên tục bị đẩy lùi. Cùng lúc đó, trên thân thể to lớn của Lục Thiếu Du bộc phát tia điện. Điện quang to lớn tuôn ra trào ứng của khôi lỗi. Chính khôi lỗi hợp tác công kích, một chiêu để đẩy lùi Lục Thiếu Du, cơ thể hắn bị thương nhưng nhờ có thanh vũ giáp, bất diệt huyền thể nên không đáng lo, lực phòng ngự khủng bố còn chống đỡ được. Nếu đổi lại là người bình thường thì kết cục khó có thể tưởng tượng. Mắt hổ của Lục Thiếu Du trầm trọng. Mạnh quá! Chính khôi lỗi tương đương với vũ tôn bát trọng, lúc này Lục Thiếu Du bị bao vây cộng với che chở của Tử Yên khó có thể chống lại. Thân hình bị đẩy lùi, Lục Thiếu Du không do dự, huyễn ảnh thanh vũ dịch vỗ đập cánh xe gió trốn đi. Chính khôi lỗi phát ra tiếng ù ù, dường như có linh tính. Chính thân hình ngay ngắn hành động. Mỗi khôi lỗi trong tay có năng lượng thất luyện nóng trực, gắn kết với nhau, thành cái vòng bao bọc to lớn bao phủ Lục Thiếu Du vào bên trong, không thể thoát ra được. Phiền toái. Huyền ảnh thanh vũ dực của Lục Thiếu Du chấn động, cắt vỡ không gian. Thế nhưng lúc này lại có một cổ lực lượng trói buộc vô hình xuất hiện. Trước mặt Lục Thiếu Du lập tức có một đầu khôi lỗi nhảy ra. Ánh mắt hung ác bào ngực, tràn ngập khí tức sát phạt. Trảo hóa thành quyền, trực tiếp đánh ra một quyền ấn về phía Lục Thiếu Du. Linh vũ quyết! Ánh mắt Lục Thiếu Du biến hóa, không có thời gian cân nhắc. Trên hổ trảo, năng lượng thuộc tính thổ bằng bạc, nhanh chóng ngưng tụ tạo thành một đạo trảo ấn khổng lồ. Trào ấn có một cổ uy áp linh hồn mạnh mẽ. Quyền ấn của đầu khôi lỗi kia cũng không có chút định trệ nào, liền va chạm với trào ấn của Lục Thiếu Du.